người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, 10 năm thoáng một cái đã qua. Hôm nay Đồ Long, Tuế Nguyệt ung dung, cao đi vào cái thế giới này đã thời gian 10 năm. 10 năm, hắn nghiên cứu ra vô số chú ngữ, chơi đùa ra cường đại pháp thuật. Hắn đã đặt vững mình tại cái này bộ lạc tuyệt đối địa vị. Thời gian 10 năm, Ula bộ lạc đã trở thành cái thế giới này cường đại nhất người nguyên thủy bộ lạc thứ nhất. Ula, Đại Vu Sư, phát hiện Cự Long, một cái người nguyên thủy hướng cao hồi báo. Cự Long, tại cao biết được trong tình báo, cũng không có các loại Tây Huyễn trong tiểu thuyết đáng sợ như vậy cùng cường đại. Cự Long, không có long ngữ ma pháp, không có cường đại long tức, ngoại trừ cường đại thân thể cùng cứng rắn vảy rồng bên ngoài. Cự Long tự hồ rốt cuộc có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng, đối với người nguyên thủy tới nói, Cự Long vẫn là 10 phần nguy hiểm mà sinh vật đáng sợ. Bởi vì, Cự Long khổng lồ thể tích, đã quyết định bọn hắn dù là không có long tức, không có long ngữ ma pháp, nhưng cũng là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Lúc này cao, hắn xếp bằng ở làm bằng gỗ đơn sơ vu sư tháp. Giống như một cái hóa thạch sống đồng dạng, trên người màu đen áo choàng dính đầy cho bụi. Thật lâu, đã thật lâu không có người đến tỉnh lại hắn. Cao nhiều năm như vậy nghiên cứu, đã dần dần đi đến một cái bình cảnh. Hắn mục tiêu kế tiếp, liền là vĩnh sinh, không phải vong linh cái chủng loại kia vĩnh sinh. Vĩnh sinh con đường, đã không có mặt may. Cái kia chính là tinh thần chi lực. Cho nên cao để người nguyên thủy nhóm kiến lập vu sư tháp. Hắn xếp bằng ở đỉnh tháp, càng thêm tiếp cận nhật nguyệt tinh thần. Hắn cái này vừa bế quan, liền là thời gian rất nhiều năm. Cự Long, cao chậm rãi mở ra hai con ngươi, trên thân cho bụi chấn động rớt xuống. Chính hắn trước khi bế quan, từng nói cho những người nguyên thủy này, trừ phi là bộ lạc diệt vong, hoặc là tìm ra Cự Long loại này giống loài, nếu không đừng tới quấy rầy hắn. Bây giờ, những người nguyên thủy này tìm ra Cự Long vị trí, kêu lên các dũng sĩ. Chúng ta, hôm nay Đồ Long, cao truyền ra lời nói. Người nguyên thủy kia cao hứng một bên Ula hô to, một bên đem tin tức báo cho mọi người. Đồ Long, đây là cao trước đây thật lâu liền sự tình muốn làm. Long loại sinh vật này, một thân khí quan linh kiện đều là rất tốt tài liệu. Cao sớm mấy năm từng gặp được một cái chết mất Cự Long. Hắn đem đối phương ra mổ xuống tới, chế thành quyển trục, mà trên quyển trục, có thể khắc xuống ký hiệu đặc thù chế thành ma pháp quyển trục. Loại thủ đoạn này, trước mắt cao chỉ tìm ra ra dòng cái này tài liệu mà thôi. Cái khác thực lực nhỏ yếu sinh vật, hắn tại trên da khắc xuống ký hiệu, là có thể khắc xuống. Nhưng lấy tấm kia trên da khắc xuống ký hiệu làm cơ sở, phát động ma pháp thời điểm, cả trương da trực tiếp phế bỏ. Ma pháp thất bại, bởi vì những cái kia da, không thể thừa nhận ma pháp phát động trong nháy mắt năng lượng ẩn chứa. Mà xương rồng, cao phát hiện, xương rồng thật là tốt ma đạo khí tài. Hắn đã từng dùng xương rồng chế thành pháp trượng. Cây kia xương rồng pháp trượng cho hắn thi triển ma pháp giảm bớt rất nhiều ma lực nhu cầu. 10 năm này ở giữa, cao nghiên cứu ra một chút mặt mày. Nếu như nói, niệm tụng chú ngữ, có thể giảm bớt thi pháp cần có tinh thần lực. Tỉ như hỏa cầu thuật cần 10 tinh thần lực, mà niệm tụng chú ngữ thì là chỉ cần tiêu hao 5 tinh thần lực. Như vậy pháp trượng loại vật này, liền là giảm bớt ma lực tiêu hao. Một cái hỏa cầu thuật phát động, cần 100 ma lực. Cầm trong tay pháp trượng, có thể đem ma lực nhu cầu giảm thấp chí ít 60. Cùng niệm tụng chú ngữ khác biệt, pháp trượng tài liệu càng tốt, có thể rớt xuống ma lực nhu cầu càng nhiều. Những năm này cao là bồi dưỡng được một nhóm nghi thức vu sư. Những này vu sư thông qua nghi thức phương thức, có thể thi triển một chút lực lượng, tư chất không đủ, nghi thức đến đụng, những này nghi thức vu sư lẫn nhau gánh vác nghi thức phát động tiêu hao. Tại vô số trong bộ lạc quét ngang bát phương, 10 phần dũng mãnh, nhưng loại phương pháp này, cực hạn quá cao, bọn hắn cần tìm kiếm sân bãi, dọn xong nghi thức vật phẩm, sau đó niệm tụng chú ngữ, thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên Cao vẫn muốn bồi dưỡng chân chính Pháp Sư Đại Quân, mà xương rồng Pháp Trượng, cùng ra rồng quyển trục, liền thật là tốt phụ tá đạo cụ. Đến lúc đó, nhân thủ một cây xương rồng Pháp Trượng, một cái phế vật cũng có thể ném ra một phát hỏa cầu đến. Về phần da rồng quyển trục, chỉ cần chế tác tốt đầy đủ quyển trục, cho dù là phổ thông người nguyên thủy, xé mở quyển trục, đều tương đương với thi triển một cái ma pháp đi ra. Cao cũng không thỏa mãn tại xưng bá người nguyên thủy, mà là muốn xưng bá thời đại này. Người nguyên thủy chỉ là cái thế giới này, thời đại này nhỏ yếu giống loài thứ nhất thôi. Mạnh hơn bọn họ còn có rất nhiều, như cự long, như độc nhãn cự nhân, như voi ma mút. Người nguyên thủy nhóm tại thu được Cao mệnh lệnh về sau, bọn hắn lôi kéo chiến xa, hướng phía cự long vị trí tiến lên. Cao thì là ngồi tại trên chiến xa, ngắm nhìn phương xa. Rất nhiều năm, hắn đã rất nhiều năm không có động thủ. Đến lúc gặp được cự long, xem thật kỹ một chút mình nhiều năm như vậy nghiên cứu khoa học thành quả. Về phần chiến xa, cũng là Cao nói lên thiết kế. Rất đơn sơ, giống như xe kéo đồng dạng. Nhưng chỉ cần chăn nuôi một chút cường tráng động vật, dây thừng buộc lên, để bọn hắn kéo lấy chiến xa. Miễn cưỡng có thể làm xe ngựa đến sử dụng. Trước mắt chiến xa có hạn, có thể cưỡi tại trên chiến xa, đều là vu sư. Cũng là có thể thi triển đặc thù lực lượng vu sư. Mà cái khác người nguyên thủy, thì là vung lấy bàn chân chạy nhanh. Ula, đồ long, Ula, đồ long, Ula, đồ long. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.